chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 720, ngươi là ma quỷ sao? Hệ thống: Cũng không phải không thể có hai tử. Hệ thống ngữ khí yếu ớt, mà là nữ đế đột phá siêu phàm về sau, trừ phi ngươi cũng đột phá đến siêu phàm, nếu không, coi như các ngươi ba lại nhiều lần, cũng vô dụng. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, o, ngoạt tao, vậy ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Một trai một gái từ chỗ nào tìm đi? 10 năm bên trong, ta làm sao đột phá đến siêu phàm? Ngoặc kép, phác nhai túc chủ, bổn hệ thống cảm thấy có cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Không phải 10 năm, mà là 9 năm ra mặt. Cút, ngươi là ma quỷ sao? Lâm Tử Phàm trừng mắt, muốn mẹ nó ngươi nói không đến 10 năm. Mấu chốt là, lấy mình tốc độ tu luyện, 10 năm đều chưa hẳn có thể tới cái kia cảnh giới tốt a. Huống chi là 9 năm. Kỳ thật, ta ngược lại là có một loại suy đoán. Cái gì? Ngoặc kép, ai? Không nói, phiền muộn, người đặc biệt nương có tài đức gì, có thể được đến nữ đế như thế yêu ái a? Phiền muộn bên trong, lạn, nặc. Cá ướp muối hệ thống trực tiếp nặc, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, phảng phất cực kỳ thương tâm. Lâm Tử Phàm không nghĩ ra, chỉ có thể đứng tại nơi đó dương mắt nhìn, nói nhỏ nói, hài tử a, không phải cha không cho các ngươi mau chóng xuất thế, mà là ta mẹ nó làm không được a. Ai, xem ra về sau muốn hết tất cả biện pháp tu luyện mới được, nếu không một khi biến thành ngớ ngẩn, chấm ngoặc kép, mẹ a, không dám nghĩ tới. Mà tại Lâm Tử Phàm nói nhỏ về phần thiên khung phía trên nữ đế, lại là lặng lẽ nhìn hướng chân trời lôi điện, đột nhiên khẽ kêu một tiếng, cút, oanh, chưa từng xuất thủ, nhưng kia kinh khủng sóng âm liền đã càn quét hết thảy trở ngại, chỉ lên trời bên cạnh khuấy động mà đi. Kia nguyên bản lít nha lít nhít, vô cùng kinh người lôi điện, tại cùng sóng âm đụng vào nháy mắt, trực tiếp toàn bộ bạo liệt vỡ vụn ra, không còn mảy may, bầu trời, tựa hồ lại khôi phục trước đó sáng sủa. Cái này một màn, để Lâm Tử Phàm càng mộng, ta giọt cái nương lạc, nữ đế mạnh đến như thế không hợp thói thường sao, trực tiếp đem mảnh này thiên địa cảnh cáo đều tiêu diệt. Đây là muốn cùng trời cứng rắn. Hắn rụt cổ một cái, đột nhiên có chút sợ hãi. Dù sao, nữ đế hiện tại thế nhưng là trực tiếp tại đấu với trời a. Nhưng chỉ một lát sau, Lâm Tử Phàm lại lần nữa duỗi cổ. Đấu với trời lại như thế nào? Sợ cái rắm a, căn bản không sợ tốt a. Lần này thế nhưng là đại sự không ổn a. Chấm ngoặc kép, Tần Chính sắc mặt hơi trắng bệch, lẩm bẩm, coi như hệ thống túc chủ, nhưng đứng trước loại này siêu việt nhân loại cực hạn cao thủ, cũng khó có thể địch nổi. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, bây giờ nghĩ đi, căn bản đi không nổi a, chỉ có thể lại tìm cơ hội. Tần Chính cắn răng, phiền muộn đến cực điểm. Giờ này khắc này, vô luận là Tần Chính vẫn là cái khác ba người, rốt cuộc không có diệt sát nữ đế suy nghĩ cùng ý nghĩ. Các nàng giờ phút này nghĩ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là như thế nào mới có thể từ nữ đế trong tay chạy đi. Ai cũng biết mình bây giờ tất nhiên không thể nào là nữ đế đối thủ, thậm chí các nàng bây giờ nghĩ quay người chạy trốn đều không được, bởi vì đã bị nữ đế khí cơ khóa chặt. Nếu là muốn chạy trốn, ngược lại sẽ trực tiếp lọt vào nữ đế khủng bố thế công. Cho nên, các nàng có thể làm chỉ có chờ đợi. Chờ đợi thời cơ, chờ mong mình có cơ hội, có thể từ nữ đế chắp tay chạy thoát. Ngay tại như vậy khẩn trương mà khí thế kinh người phía dưới, cái này kinh khủng thiên tượng, làm cho cả Tần Vương thành người đều vì đó kinh ngạc không thôi. Không biết có bao nhiêu ít người run lẩy bẩy, ngã đầu quỳ lại, các nàng thậm chí coi là đây là trời xanh nổi giận, hạ xuống trừng phạt. Rốt cục, nương theo lấy một trận chói mắt hồng quang, đầy trời dị tượng, đột nhiên vừa thu lại. Chỉ một lát sau ở giữa, phảng phất hết thảy cũng không còn tồn tại. Tinh không vạn lý không mây, nương theo lấy chân trời mặt trời mới mọc, tựa hồ hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Hiện tại, tỉnh mộng, cái gì đều không có phát sinh, cùng dĩ vãng sáng sớm, nhìn qua không có bất kỳ khác biệt nào. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, mới kia đủ để cho bất luận cái gì nhìn thấy người ghi khắc cả đời tràng cảnh. Tuyệt không phải là mộng. Nữ đế, hai mắt nhắm nghiền, phiêu phù ở không trung, vẻn vẹn đứng tại nơi đó, không có bất kỳ động tác gì, lại phảng phất không khí, trực tiếp trôi nổi, chưa từng rơi xuống. Thời khắc này nữ đế, nhìn qua phổ phổ thông thông, giống như phản phác quy chân. Nguyên bản, nữ đế khí chất, thanh lãnh mà cao ngạo, đem cao cao tại thượng đế vương chi khí, diễn dịch đến cực hạn. Nhưng bây giờ, nữ đế nhìn qua, lại vẻn vẹn một cái diễm tuyệt thiên hạ phổ thông nữ tử. Dung mạo thiên hạ vô song, nhưng khí tức lại rất bình thản, lui đi nguyên bản đế vương chi khí, lui đi nguyên bản thanh lãnh cùng cao ngạo, vẻn vẹn phổ phổ thông thông một cái nữ tử. Chỉ thế thôi, muốn nói có cái gì không giống bình thường, chính là nàng kia dung nhan tuyệt thế, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào tự hành hổ thẹn. Để bất luận cái gì nam tử gặp một lần lầm cả đời. Nhưng, chính là như vậy phổ thông khí tức, lại làm cho bao quát Tần Chính ở bên trong tứ đại nguyên quân cao thủ. Sắc mặt đại biến, vô cùng khẩn trương, nàng, thành công, Tần Chính lạnh giọng mở miệng. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Tần Quốc hai đại nguyên quân cao thủ đang cười, nhưng tiếu dung lại vô cùng cay đắng. So với khóc còn khó coi hơn. Sư nương ngắn răng, trong lòng tại gầm nhẹ. Đáng chết, nàng vậy mà thành công. Vậy mà, thật thành công. Đây là trong truyền thuyết siêu phàm cảnh giới. Cùng, chỉ có thành công đột phá siêu phàm mới có thể xuất hiện. Phản phác quy chân a, nhìn như cùng người bình thường không khác, trên thực tế lại là vô cùng kinh khủng. Một chiêu một thức đều giống như núi lở sóng thần, không ai có thể ngăn cản. Chấm ngoặc kép, có thể cản, chỉ có ý trung nhân. Đó chính là, cùng là siêu phàm tồn tại. Sư nương tâm tình vô cùng phiền muộn cùng đắng chát. Đã bao nhiêu năm? Chừng trên trăm năm chưa từng có người đột phá đến cái này cảnh giới. Võ Tắc Thiên, chấm ngoặc kép, ngươi, rốt cuộc là ai? Vì cái gì? Có thể tại trẻ tuổi như vậy thời điểm, liền đạt tới cái này cảnh giới, mà lại, đột phá quá trình vậy mà, như thế nhẹ nhõm. Nàng phẫn nộ, nàng phiền muộn, nàng ghen ghét, nàng càng không hiểu, đến cùng vì cái gì? Vì cái gì Võ Tắc Thiên có thể có như thế kinh người thiên phú? Trời xanh cũng không tránh khỏi quá mức không công bằng đi. Dựa vào cái gì mình tao ngộ loại kia thảm liệt sự tình? Kết quả là, cũng bất quá như thế mà thôi. Mà Bắc Đế Võ Tắc Thiên, vừa ra đời liền địa vị cao quý, dung nhan tuyệt thế, bây giờ, càng là trở thành siêu phàm tồn tại. Không cần lại suy nghĩ lung tung. Tần Chính khẽ quát một tiếng, nàng, muốn xuất thủ, còn lại ba người hơi sững sờ. Sau đó, tất cả đều thần sắc đại biến, trận địa sẵn sàng, ai dám buông lỏng. Mặc dù các nàng chưa từng đột phá qua siêu phàm, nhưng chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chảy a, chí ít cũng ở trong sách cổ gặp qua a. Đột phá người, toàn thân thương thế sẽ trong nháy mắt khôi phục không nói, thể nội huyền nguyên chi khí cũng sẽ khôi phục lại đỉnh phong. Cái này thì cũng thôi đi, kinh người hơn chính là siêu phàm tồn tại sức chiến đấu sẽ kinh khủng đến đỉnh cao nhất a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.